Chương 293, kẻn buông xuống. 6. Cầu toàn đặt trước. Hai người một đường cực tốc ghé qua, thông qua khu vực thành thị, dòng sông, rừng cây, rất nhanh liền đi vào một tòa dưới núi hoang. Ngăn cách rất xa, liền có thể trông thấy trên đỉnh núi có một tòa đen nhánh thành bảo. Nơi này chính là huyết tộc căn cứ, cách trên 100 cây số ta đều có thể ngửi gặp trên người bọn họ mùi hôi thối. Bản xạ mô nhìn lấy núi hoang nói thẳng. Thiên nhãn mở Tô Thanh cũng mở thiên nhãn liếc mắt qua. Rất nhanh, đã nhìn thấy rất nhiều tối tăm mùi huyết tinh bao phủ cả tòa thành bảo. Trừ thành bảo bên ngoài, càng nhiều mùi huyết tinh là theo cái này tòa núi hoang bản thể truyền đến, tựa hồ bên trong ẩn tàng cái gì. Mà lại, Tô Thanh thiên nhãn vở ơ ý ma nhìn không đi vào. Chỉ có thể nhìn thấu phía ngoài nhất tầng này. Đi thôi, trực tiếp đi lên. Tô Thanh giữ chặt bản xạ mồ tay nhỏ bay thẳng hướng thành bảo. Vừa mới tới gần thành bảo, đột nhiên sắc trời tối đen, rõ ràng mới vừa rồi còn là ban ngày. Kết giới sao? Tô Thanh nhỏ giọng nói ra. Huyết tộc ưa thích hắc ám, dưới tình huống bình thường đều sẽ dùng hắc ám kết giới ngăn cách nơi ở. Bản xạ mồ ở một bên giải thích nói. Hai người tới đỉnh núi về sau, trực tiếp rơi xuống thành bảo ngoài cửa lớn. Không đợi hai người bạo lực phá cửa, một tiếng khó nghe kéo kẹt tiếng vang lên, cửa lớn thì chính mình mở ra. Chỉ thấy bên trong đi tới rất nhiều người, bọn họ người mặc trang phục quý tộc, đứng thành hai hàng sau cùng nhau cúi đầu. Hoan nghênh thánh nữ về nhà. Khách khí Tô Thanh đều không có ý tứ trực tiếp động thủ. Dơ bẩn tạp chủng, rất xin lỗi, ta không phải là các ngươi thánh nữ. Bản xạ mồ ánh mắt một đỏ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Bên ngoài cửa tất cả huyết tộc trực tiếp biến thành cho tàn. Hung tàn như vậy sao cũng không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Tô Thanh rất là ngoài ý muốn nói ra. Bình thường bản xã mổ trên cơ bản đều là người vô hại và vật vô hại bộ dáng, không nghĩ tới động thủ so với hắn đều quả quyết. Cùng bọn hắn không có cái gì có thể nói nhảm, trông thấy bọn họ liền sẽ để ta nghĩ đến đã từng những cái kia tạp chủng. Bản xã mổ há miệng tạp chủng, ngậm miệng tạp chủng, có thể thấy được trong lòng phẫn hận sâu bao nhiêu. Bất quá cũng đúng. Bởi vì bản xả mồ là tử vong phục sinh, cho nên đối với nàng mà nói, phần kia không chịu nổi nhớ lại vẫn như cũ rất rõ ràng. Đi vào đi. Tô Thanh lôi kéo bản xả mồ trực tiếp đi vào thành bảo. Theo thật dài thông đạo đi xuống, rất nhanh liền gặp phải một cái thầm cửa lớn màu đỏ. Đồng dạng, không phải động thủ, môn thì chính mình mở. Đi vào về sau, Tô Thanh nhìn chung quanh một chút sửng sốt. Đây là giáo đường huyết tộc thành bảo bên trong chạy ra đến một cái giáo đường vậy cũng thật sự là có thật lợi hại. Là giáo đường, nhưng là không phải thượng đế giáo đường, mà chính là kẻn giáo đường. Tô Thanh quay đầu lại theo bản xạ mồ ánh mắt nhìn. Phát hiện chung quanh bích họa có vấn đề, đều là huyết tộc dạy bảo thế nhân hình ảnh, hòa thượng đế giáo đường hoàn toàn là hai thái cực. Nghĩ tới đây, Tô Thanh theo lối đi nhỏ hướng về giáo đường chính diện đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó dựng đứng một cái lộn ngược thánh giá, đồng thời trên thập tự giá nhân vật không phải Zeus, mà chính là một cái mang cánh người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là kẻn pho tượng. Người rốt cục đến lúc này, tại trong giáo đường, thêm một cái lao nhân, nhìn lấy bản xạ mồ trầm giọng nói ra. Ngươi cùng những cái kia tạp chủng không giống nhau. Bản xạ mồ nhìn lấy lao nhân trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra. Đương nhiên không giống nhau, bởi vì ta thể nội cầm giữ có chúng ta huyết tộc thần minh kẻn chi huyết. Lao nhân khẽ cười nói. Sau khi nói xong, lại chỉ bản xạ mồ tiếp tục nói, ta có thể cảm ứng được ngươi, ta thánh nữ. Trong cơ thể ngươi cũng chạy xuôi theo giống như ta huyết dịch. Nghe thấy lời này bản xạ mồ nhướng mày, mở miệng hỏi, ngươi muốn nói ta là nên ẩn nữ nhi? Nghe thấy lời này, một bên Tô Thanh bĩu môi. Kèn bị thượng đế nguyền rủa hóa thành huyết tộc, coi như bản thân hắn cũng có thể tính toán làm thượng đế cháu trai, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra bản xạ mồ loại này cầm giữ có thần tính ánh sáng nữ nhi. Càng sẽ không trở thành giáo đình thánh nữ. Ngươi không phải kèn nữ nhi. Lao nhân mở miệng. Nghe thấy lời này, bản xạ mồ thở phào, nhìn xem kẻn pho tượng đầu đen rau muống đạo, ta đã nói rồi, ta làm sao có thể có xấu như vậy phụ thân. Ngươi vợ ơ y ma làm nhục ta thần kẻn, lão nhân rất tức giận hô. Vậy ngươi nói, kẻn lớn lên không xấu sao? Bản xạ mồ tức giận nói ra. Lão nhân sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn xem, nhất thời trầm mặc, hắn đang suy nghĩ muốn hay không che giấu lương tâm nói chuyện. Coi như ngươi là ta thần kẻn sáng tạo ra đến, ngươi cũng không thể làm nhục hắn, ta thần kẻn là như thế đẹp trai. Lão nhân cuối cùng vẫn lựa chọn che giấu lương tâm. Ngươi nói cái gì ta là nên ẩn sáng tạo ra đến đúng. Vậy ngươi nói chính hắn đều xấu như vậy, thẩm mỹ đều đi chệch, làm sao lại sáng tạo ra ta như thế xinh đẹp nữ hài? Bản xạ mồ mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói ra. Nếu như ngươi không tin, vậy ta liền để ta thần kẻn đến nói cho ngươi sự thật. Lão nhân nói thẳng. Có thể, gọi hắn ra đi. Bản xạ mồ không sợ hãi chút nào nói ra. Lão nhân thật sâu nhìn bản xạ mồ liếc một chút. đột nhiên đại lượng màu đen khí tức theo thể nội phun ra ngoài. Mời ta thần kèn buông xuống ta thân thể lúc này, kèn điêu khắc đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang chui vào lao trong thân thể. Sau một khắc, lao nhân ngẩng đầu, một cỗ vô hình khí tức huyết tán ra. Lúc này, toàn bộ Hùng Ưng Đế quốc tất cả huyết tộc đột nhiên quỳ rạp trên đất, hướng về thành bảo chỗ địa phương bắt đầu quỳ bái. Đồng thời, tại lao đầu trên mặt xuất hiện một cái bóng mờ, cùng kèn điêu khắc giống như lúc. Ân, nhân gian khí tức, thời gian rất lâu đều không có cảm nhận được. Kèn hít sâu một hơi, cảm thán nói: ngươi chính là kẻn sáng tạo ta bản xà mộ. Gặp kẻn buông xuống, trực tiếp hỏi: ừm, ta mỹ lệ bản xà mộ, rốt cục lại gặp được ngươi. Kẻn trông thấy bản xà mộ về sau, trên mặt xuất hiện một vẻ vui mừng, cao hứng nói ra: tính toán, nói thẳng a, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bản xà mộ hơi không kiên nhẫn nói ra: chẳng lẽ cái này ngu xuẩn đồ vật không có nói cho ngươi sao? Chúng ta huyết tộc đánh đến nơi, cho nên cần một cái người lãnh đạo chỉ huy bọn họ. Mà ngươi, bản xà mộ, huyết tộc thánh nữ, cũng là thích hợp nhất tồn tại. Ngươi nắm giữ thuần khiết nhất huyết mạch, nắm giữ lớn nhất cường đại thiên phú cùng tiềm lực. Nếu như ngươi có thế chỉ huy huyết tộc, như vậy tại ta buông xuống về sau, chúng ta tất nhiên sẽ thành là lớn nhất bên thắng. Ken càng nói càng kích động, biểu lộ cũng bắt đầu có chu tờ điên cuồng. Xin lỗi, ta không muốn mang lĩnh huyết tộc, ngươi biến thành người khác đi. Bản xạ mồ quả quyết cự tuyệt. Thời điểm này còn không bằng đợi trong nhà truy kịch, cao lớn như vậy mộng tưởng không thích hợp nàng. Ngươi sao có thể cự tuyệt? Ngươi có thể bằng vào chúng ta huyết tộc thánh nữ, cao quý nhất tồn tại. Gặp bản xa mô cự tuyệt, kèn có chút kích động, vọt thẳng xuống tới đoàn. Phanh một tiếng không đợi tới gần liền bị Tô Thanh một chân đá ra đi. Đều bao nhiêu tuổi, còn muốn chiếm tiểu cô nương tiện nghi? Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Kèn, hắn đường đường huyết tộc chi chủ, thượng đế cháu trai ruột, sẽ chiếm tiểu cô nương tiện nghi tốt ta, hắn cũng là nam nhân bình thường. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm là lại có người dám đạp bay vĩ đại kèn.